Chiến thần bất bại, chương 892, mắt chừng miệng nín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 892, mắt chừng miệng nín, cách bến cảng không xa, tại nơi sườn núi cao. Bởi nơi đây địa thế mở rộng, phong cảnh đẹp đẽ, xa xa cột buồm chiến hạm san sát, rất đượm phong tình, bởi vậy không ít quán trà tiểu điếm kiến lập nơi đây. Ô che nắng đủ mọi màu sắc khắp sườn núi cao tuyết trắng trông rất đẹp mắt. Trở thành phong cảnh tuyết trắng cực đặc sắc. Rất nhiều nhân vật quyền quý địa phương khi rảnh rỗi đều thích chạy đến nơi đây nghỉ ngơi. Uống uống trà, ăn điểm tâm, để câu cái buổi chiều thong dong mà thích ý trên sườn núi cao. Dưới một chỗ ô che nắng, một đám người đang thong dong uống trà, ăn điểm tâm. Những người này đều mặc cẩm y hoa phục, hiển nhiên xuất thân bất phàm, cũng là thu huynh cao minh. Claudia mị nhãn như tơ, thanh âm ngọt lịm, thấm vào lòng người. Nàng mặc một bộ váy dài trắng, xinh đẹp vô cùng, cổ thon dài trắng nõn đeo vòng kim cương sáng chói lóa mắt càng làm tăng thêm mấy phần quý phái ung dung. Vòng cổ vừa đẹp che khuất vết thâm trên cổ nàng. Nam tử được gọi là Thu Huynh, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, hắn cười tiêu sái, chỉ có thể cho hắn chút phiền toái nhỏ, làm hắn thêm chút bức bối, chẳng có tác dụng thực chất gì. Tuy rằng y hơi thích Claudia, nhưng mà cũng không phải là công tử bột chỉ biết sống phóng túng. Vào cái thời kỳ then chốt này, nên tận lực bớt rước lấy phiền phức Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, thương hội tự nhiên không được y để vào mắt. Claudia cầu đến y, y khó mà từ chối. Nhưng mà cũng không ngu đến mức cùng đối phương cứng đối cứng. Xuất thân đỉnh cấp danh môn, y hiểu rất rõ một mực đấu quyết liệt xính gan. Tại xã hội thượng lưu chỉ là thủ đoạn rất thấp kém. Tựa như hiện tại, y dùng một chiếc thương thuyền chặn lối vào bến cảng là phi thường xảo diệu. Có chiến hạm cấp hoàng kim thì sao hả? Mình dùng một chiếc thương thuyền phổ thông là có thể khiến Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, thương hội chỉ có thể ngậm bồ hòn. Tại thế giới danh môn, một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim thực sự quá bé nhỏ không đáng kể. Một chiếc thương thuyền của Thu Gia là đủ để ngăn chặn một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim. Đây là sức nặng của Thu Gia. Thu Vân Khởi cũng có ý mượn cơ hội này gõ người khác nữa. Trận chiến tranh này chỉ vừa mới bắt đầu. Lại là chiến dịch then chốt quyết định vận mệnh gia tộc hơn 1.000 năm. Những minh hữu này của Thu Gia. Chẳng ai không có tính toán của riêng mình. Ngay cả Elizabeth gia tộc. Cũng không vâng lời lắm. Cũng tốt. Cũng khiến những gia hỏa này nhìn lại. Hai chữ. Thu Gia. Này đến tột cùng có sức nặng bao nhiêu? Thuyền của Thu Gia, dù cho là một chiếc tiểu thuyền tam bản, ngăn chặn thông đảo, có ai dám làm phiền? Tới, nếm thử trà mới năm nay. Long huyết quế do Hàn gia mới trồng. Các vị đánh giá một chút. Thu Vân Khởi thập phần nhiệt tình mà bắt chuyện với mọi người. Xung đột ở bến cảng, y không để ở trong lòng. Hiện tại đối với y mà nói, hưởng một buổi chiều sảng khoái tốt đẹp trọng yếu hơn bất cứ cái gì. Trà ngon, mỹ nhân, đều là thứ y yêu thích. Ánh mắt y nhìn về phía Claudia tràn đầy thích thú. Claudia cũng không phải là nữ nhân đẹp nhất y từng gặp. Nhưng mà chữ, diễm, lại không người có thể đụng. Quyến rũ động nhân. Hắn thực sự vô pháp lý giải trên đời này sao có nam nhân nỡ lòng hạ thủ được với loại vưu vật này. Trà thơm quá, Claudia kinh ngạc, trà trong chén đỏ tươi như máu. Mùi thơm nức mũi, nàng xuất thân danh môn, tiêu dùng xa xỉ, tự nhiên là người biết hàng. Long huyết quế trước mặt tuyệt đối giá trị thiên kim, phí không ít khí lực. Thu Vân Khởi cười cười, nghe mỹ nhân tán thán. Trong lòng nhịn không được hơi có chút đắc ý, y giơ chén trà lên. Hướng về mọi người mời. Các vị, thỉnh, mọi người nâng chén, thỉnh,